Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1099, Cửu Hung Thiên Thú Thân. Bên trong diễn võ trường, Hạ Hoàng đang đứng thẳng người. Lúc này ở quanh thân hắn ta, sáu linh lực đỏ thắm liên tục bùng phát ra, làm cho cả thiên địa đều trở nên u ám. Chiến thương đỏ ngầu ở trong tay chỉ xèo xuống mặt đất, mũi thương có xích quang không ngừng phun ra nuốt vào. Chỉ vừa tùy ý huy động, mặt đất cứng rắn liền đã giống như đầu hũ, trực tiếp bị xé nứt ra một dấu vết sâu không thấy đáy. Còn ở bên ngoài thân thể hắn ta, chiến giáp đỏ thắm đang bao bọc. Bên trên chiến giáp, xích long bay lên, mơ hồ phảng phất có tiếng rồng ngâm gầm gừ truyền ra. Một cỗ sóng linh lực cường đại chậm rãi phát tán ra. Lúc này khí thế của Hạ Hoàng đã trở nên mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều người đều chấn động. Tất cả cường giả đều đồng dung nhìn qua Hạ Hoàng, cuối cùng đều không nhìn được hâm mộ lắc đầu. Đại Hạ Hoàng triều tài lực quả nhiên là hùng hậu, cái bộ chuẩn thánh vật ở trên người Hạ Hoàng đủ để làm cho những cường giả cửu phẩm chi tôn đều phải thèm thuồng tới đỏ mắt. Đây chân chính là một bộ chuẩn thánh vật, một khi chúng nó ở cùng với nhau thì uy năng của nó không phải chuẩn thánh vật bình thường có thể so sánh được. Hai kiện này hỗ trợ với nhau thì sợ rằng thực lực của Hạ Hoàng lúc này đã chân chính có thể chống đối lại cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong rồi. Ở phía sau, khuôn mặt cửu cũng biến đổi. Lúc này ngay cả nàng cũng đã nhận ra một cú uy hiếp mạnh mẽ phát ra từ trên người Hạ Hoàng. Thằng này thật vô sĩ, bản thân đã là cửu phẩm chi tôn lại còn phải dựa vào lực lượng của chuẩn thánh vật. Đàm Thu cắn răng như không được nói ra. Bạch lão cũng lộ ra vẻ lo lắng, tuy rằng lúc trước cũng đã được chứng kiến một trận chiến thắng Long Tỷ chi tôn, thế nhưng mà cái tên Hạ Hoàng ở trước mắt đã chỉ lộ ra sức chiến đấu thật sự đã vượt xa Long Tỷ chi tôn rồi. Hết thảy tranh đấu thắng làm vua, còn thua chỉ có thể làm giặc, người thua vốn dĩ chẳng có tư cách nghi vấn phương thức của kẻ thắng. Hạ Hoàng đang đưa chiến thương ở trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Mục Trần thản nhiên nói ra. Mà thanh âm còn chưa tan hết thì thân hình của hắn ta đã giống như một vòng điện quang mãnh liệt bắn ra, xích long chiến thương ở trong tay kéo theo trăm trượng xích hồng và một cỗ khí tức sát phạt sắc bén vô cùng phóng thẳng lên trời như muốn xé rách cả bầu trời. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đã đi tới phía trước Mục Trần, khiến cho Mục Trần cũng hơi kinh ngạc một chút. Sử dụng trợ lực từ chiến thương và chiến giáp, Hạ Hoàng lúc này so với lúc trước đó đúng là cường hãn hơn gấp đôi. Trường thương xuyên qua hư không mà tới, Mục Trần nhanh chóng thối lui lại hai bước, tay áo vừa chấn động, tiếng rồng ngâm liền vang lên, trên lòng chi linh cũng bay lên, hóa thành quang cháo che chở lấy Mục Trần. Trường thương đỏ thẫm không hề dừng lại, nặng nề đâm vào phía bên trên từ kim hào quang, xích quang điên cuồng bộc phát ra, khiến cho chân long chi linh hình thành màn hào quang cũng chỉ có thể giữ vững được trong mấy hơi thở, liền đã bị trường thương ba đạo xuyên qua. Mũi thương trực chỉ của hạng Mục Trần đâm tới. Đạo chân long chi linh của Mục Trần mặc dù đã trải qua tiến hóa, thế nhưng lực lượng ngày hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có thể địch nổi công kích của ban bộ cửu phẩm, mà cường độ công kích hiện tại của Hạ Hoàng đã vượt xa tầng thứ đó, cho nên phòng ngự của nó cũng vô pháp ngăn trở, chỉ có thể cản lại trong vài hơi thở mà thôi. Thương mang nhanh như một tia chớp đâm về phía của Hạ Mục Trần. Ngay khi sắp đâm trúng thì ở tại mi tâm của hắn ta đột nhiên có hào quang ngưng tụ, một con mắt kỳ dị đột nhiên mở ra, một chùm tia sáng màu đen lăng lệ vô cùng cũng dâng lên bắn ra, khiến cho không gian ở trước mặt ngay lập tức đứt vỡ. Chùm tia sáng màu đen nặng nề đụng vào phía trên thương mang, lập tức bộc phát ra sóng xung kích đáng sợ. Thương mang cuối cùng cũng đã bị ngăn cản lại, thân thường chấn động rút lui về sau. Nguyên lai người cũng có chuẩn thánh vật. Thân thương bị chấn động quay trở về, ánh mắt Hạ Hoàng cũng lóe lên có một chút kinh nghi, nhìn thoáng qua có mắt kỳ dị ở tại mi tâm của Mục Trần. Bất quá cho dù người cũng có chuẩn thánh vật thì cũng chẳng thể nào cùng với bộ thiên hạ so sánh. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay đột nhiên chấn động, xích long chiến thương liền rời khỏi tay, xích quang phô thiên cái địa và phát ra, trực tiếp biến thành một đầu xích long thương to lớn, linh lực bàng bạc quét ngang cực kỳ cường hãn. Xích long thương lao xuống mang theo hủy diệt chi lực, trực tiếp bao phủ lấy Mục Trần. Thế công cường hãn tới bước này, cho dù có chân chính là cửu phẩm chi tôn thì cũng đều gặp phải nguy hiểm cực kỳ. Mục Trần nhìn qua xích long thương, ánh mắt ngưng tụ lại, rồi chỉ trong tích tắc đó, từ kim hào quang lại một lần nữa bao phát ra từ bên trong thân thể. Một đôi cánh phượng to lớn mở rộng ra ở sau lưng, cánh phượng vừa vỗ mạnh, thân ảnh Mục Trần liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xích long thương lao xuống, oanh thẳng vào mặt đất, đem phạm vi mấy trăm trượng đều phá sụp đổ, những khe rãnh sâu không thấy đáy hiện ra khắp nơi. Ấy, tốc độ thật nhanh. Một kích như vậy mà cũng thất bại, đồng tử Hạo Hoàng cũng phải có rút lại. Tốc độ mà Mục Trần đã biến mất lúc trước cũng làm cho hắn ta cảm thấy kinh hãi. Tên này đã áp chế tốc độ của mình ở trong mấy hiệp đấu trước hay sao? Ý niệm còn đang chuyển động ở trong lòng hắn ta thì một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện ở sau lưng, làm cho hắn ta biến sắc. Bàn tay vội vàng nắm chặt lại, xích lòng chiến thương ở cách đó không xa liền ngay lập tức gào thét quay về. Bất quá lúc này Mục Trần đã không cho hắn ta cơ hội, sắc mặt hờ hững đấm ra một quyền. Một quyền này ngoài tiếng rồng ngâm thì còn có thêm tiếng phượng hót vang vọng. Chỉ thấy trên cánh tay Mục Trần, chân long và chân phượng chi linh đã đồng thời xuất hiện quấn quanh bên trên đó, rồi nương theo nắm đấm của Mục Trần phát ra một quyền mà cũng hóa thành từ kim hào quang phóng ra. Một quyền đấm ra, từ kim hào quang tự hồ như đánh nổ không khí. Mắt Trần có thể trông thấy được không khí đang rung động, trong lúc mơ hồ lại có thêm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đại địa ở dưới chân đã bị xé rách ra một khe rãnh thật sâu. Một quyền này của Mục Trần hội tụ lực lượng của chân long và chân phượng chi linh, cho dù là cửu phẩm chi tôn chân chính, nếu như bị đánh phải thì cũng sẽ bị trọng thương. Phát giác được lực lượng đáng sợ đang chuyển tới từ sau lưng, ánh mắt Hạo Hoàng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn ta tự nhiên cũng cảm giác được một quyền lúc này của Mục Trần so với lúc trước đã mạnh hơn nhiều. Hơn nữa lúc này Mục Trần lại bơn nhờ tốc độ quỷ mị mang tới lợi thế, cho nên hắn ta đã chẳng có cách nào tránh né một quyền này. Ánh mắt Hạo Hoàng lập lòe cười lạnh một tiếng, chỉ thấy xích long chiến thương đang xuyên thủng không gian mà tới. Xích quang cường hãn cuồng bạo trực chỉ nhắm vào đầu Mục Trần, hiển nhiên có ý định lấy công bù thủ. Bất quá Mục Trần căn bản chưa từng để ý tới chiến thương, một quyền ẩn chứa sức mạnh cường hãn đã xuyên thủng hư không, cuối cùng hung hăng đánh thẳng vào lưng Hạo Hoàng. Tựa như có thanh âm tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, quả đấm của Mục Trần đã rơi vào phía trên xích long chiến giáp đang mặc ở trên người Hạo Hoàng. Ngay lập tức xích quang của chiến giáp bắt đầu khởi động, long văn ở bên trên đột nhiên mở rộng cái miệng, đem luồng sóng lực lượng đáng sợ đang tuôn tới đều tuôn về hết. Lực phòng ngự của xích long chiến giáp đã mạnh mẽ vượt xa hiểu biết của Mục Trần. Bất quá dù vậy, một quyền của hắn ta vẫn đánh cho Hạo Hoàng phải bay đi. Kèm theo đó, diệt sinh đồng ở giữa mi tâm lại một lần nữa bộc phát ra chùm tia sáng đen kịt, mãnh liệt bắn vào xích long chiến thương, đánh bật nó ra khỏi hướng bay mà Hạo Hoàng đã định. Mũi chân Hạo Hoàng dẫm vào hư không ổn định lại thân hình, bàn tay vừa nắm chặt xích long chiến thương lại một lần nữa rơi vào trong tay. Ánh mắt âm hàn nhìn về phía Mục Trần. Một quyền vừa rồi của Mục Trần, nếu như không phải có xích long chiến giáp bảo hộ, hắn ta tất nhiên đã phải nhận lấy trọng thương. Tất cả cường giả ở chung quanh nhìn hai người đang giao phong gay gắt tàn nhẫn, sắc mặt đều dần dần trở nên ngưng trọng. Một ít ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cũng đã xuất hiện vẻ kiêng dè. Mấy người Thẩm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng, thần sắc cũng đã trở nên nghiêm nghị. Lúc trước hai người này giao phong xuất chiêu hung hiểm như thế nào, bọn họ đều trông thấy rõ ràng. Chỉ cần một trong hai có sơ sẩy thì sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Danh tính của Mục Trần sau trận chiến này sợ là sẽ vàng rồi rồi. Thẩm Nhã cảm thán một tiếng nói ra, có thể lấy thực lực bán bộ cửu phẩm đem một gã cường giả đã bước chân vào cửu phẩm chi tôn như Hạo Hoàng bước tới tình trạng phải xuất ra hai kiện chuẩn thánh vật, hơn nữa vẫn như cũ chưa từng rơi vào thế hạ phong, chiến tích bậc này đã đủ để so sánh với các mạnh nhân xếp hạng 20 ở trên tuổi trẻ cường giả bảng của Thiên La Đại Lục rồi. Như vậy mà cũng không có biện pháp nghiền chết người sao? Thật đúng là một con tiểu cường hả? Ánh mắt Hạo Hoàng lại mang theo vẻ lo lắng nhìn qua mi tâm có một chút đóng mở ở trên trán Mục Trần. Thanh âm đã mang theo một chút phẫn nộ, đồng thời bên trong lòng lại nổi lên một tia hối hận. Nếu như sớm biết cái tên Mục Trần này khó chơi tới như vậy, hắn ta tất nhiên sẽ sử dụng phương pháp khác đem cái tên Mục Trần này giải quyết trước đã. Thế nhưng mà hiện tại ngược lại đã đem chứng minh bước trò không còn có đường lui. Đã đến bước này rồi, hắn ta cùng với Mục Trần kia hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Nói cách khác, hắn ta bây giờ đã trở thành bàn đạp giúp cho Mục Trần dương danh, trở thành đá lót đường. Điểm này với tính cách kiêu ngạo như Hạo Hoàng tuyệt đối không thể nào chịu được. Rồi đến lúc đó chuyển tới trong tay tộc nhân ở bên trong đại Hạo Hoàng triều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sự coi trọng của phụ hoàng đối với hắn. Đến lúc đó ân sủng cũng sẽ bị ít đi, huynh đệ của hắn cũng được nước leo lên trên đầu trên cổ. Cho nên ngày hôm nay cái tên Mục Trần này nhất định phải chết. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt Hạo Hoàng liền tuôn ra sát ý nồng đậm, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn nhìn về phía Mục Trần. Sát ý bùng phát làm cho nhiệt độ ở thiên địa cũng trở nên thấp xuống. Rồi bàn tay hắn ta chậm rãi buông lỏng xích long chiến thương, hai tay đột nhiên bắt đầu kết ấn. Không gian ở sau lưng Hạo Hoàng đột nhiên trở nên vặn vẹo, trong lúc mơ hồ có linh lực bàng bạc mênh mông màu đỏ thắm hiện ra. Chí Tôn Hải như ẩn như hiện quay cuồng không ngớt, vạn trường linh lực ở bên trong trực tiếp xuyên qua Chí Tôn Hải phóng thẳng lên trời, đem không trung ở phía trên diễn võ trường biến thành một màu huyết hồng. Rồi huyết hồng linh lực ở sau lưng Hạo Hoàng điên cuồng ngưng tụ, Cũng chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cho vô số ánh mắt trở nên khiếp sợ khi trông thấy linh lực đã ngưng tụ ra một đạo chí tôn pháp thân cao to mấy ngàn trượng. Chí tôn pháp thân này toàn thân màu đỏ sẫm, tản mát ra một cỗ hung thần khí thức ba đạo khiến cho người ta hít thở không thông. Ở trên thân thể chí tôn pháp thân này, hai tay, hai chân, đằng trước ngực, đằng sau lưng, vân vân vân, rõ ràng đã hiện lên chín đạo tu văn, mang theo khí thế hung ác ngập trời bao bắn đi ra, tựa như viễn cổ hung thú xuyên qua thời không tới đây, thô bạo mà hung ác. Mục Trần nhìn qua chí tôn pháp thân to lớn, đồng tử cũng không nhìn được có rút lại, rồi một tin tức liền xẹt qua bên trong đầu. Cửu hung thiên thú thân, ở trên 99 danh hào pháp thân, xếp hạng 57. Hết chương 1099. Chương 1100, mở bát dương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chiến truyện này. Hùng khí bàng bạc, phô thiên cái địa, tịch quyển phóng ra, một tòa chi tôn pháp thân khổng lồ đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, tựa như hung thú thời viễn cổ hợp thể mà thành, bá đạo hung lệ. Ở xung quanh, ánh mắt của các cường giả đều trơn tròn nhìn vào cái tòa chi tôn pháp thân này. Khi bọn họ cảm thu được hung khí đáng sợ đó, thần sắc cũng đã trở nên ngưng trọng. Đây là cửu hùng thiên thú thân. Nghe nói Hạ Vằng muốn tu luyện loại pháp thân này đã phải luyện hóa trên đầu hung thú thần phách. Quá trình luyện hóa này hung hiểm không gì so sánh được, nhưng một khi tu luyện thành công thì sẽ có đủ sức mạnh của chín loại hung thú. Cái loại hung khí trấn nhiếp tâm phách này, nhưng chỉ toàn pháp thân bình thường mà đâu phải, thì toàn bộ pháp thân đều sẽ bị hung khí đó chấn vỡ. Có cường giả nhìn không được thất thanh nói ra, Hạ Vằng tu luyện cái chỉ toàn pháp thân này ở trên bảng danh hào pháp thân bài danh thứ 57, đủ để khiến cho vô số người trông thấy mà thèm. Suy cho cùng, rất nhiều cường giả chí tôn ngưng luyện ra pháp thân cũng chỉ là loại pháp thân bình thường. Thỉnh thoảng một số người có vận khí tốt thì có lẽ sẽ thu được một vài phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân bài danh ở cuối bảng. Còn như cửu hung thiên thú thân bài danh thứ 57 này thì chỉ có những đỉnh tiêm thế lực hùng hậu mới có khả năng sở hữu, không phải là thứ cứ bình thường có thể có được, bởi vì đôi khi sẽ còn mang tới họa sát thân. Người có thể bằng vào tự lực nửa bước cửu phẩm, bước cho bản điện hạ và thi triển ra chí tôn pháp thân, coi như người cũng đã rất có thực lực rồi đấy. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ đang nhìn tới, Hạ Vằng nhìn về phía Mục Trần, giống như kẻ trên đang nhìn xuống kẻ dưới, đạm mạc nói ra. Mục Trần cũng nhìn vào chí tôn pháp thân đang tản mắt ra hung khí ngập trời, trong mắt cũng sẽ qua một tia kinh dị. Hạ Vằng này có thể xếp cao hơn vị trí 20 ở trên tuổi trẻ cường giả bảng của Thiên La Đại Lục, quả nhiên là có bản sở. Ngày hôm nay hắn ta đã bày ra rất nhiều thủ đoạn, đừng nói là mới tiến vào cửu phẩm chi tôn, coi như có là những cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, có lẽ đều sẽ bị hắn ta ép cho lên bờ xuống ruộng, không có khả năng chống trả. Thân thể Hạ Hoàng chậm rãi bay lên, đứng ở trên vai cửu hung thiên thú thân, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới Mục Trần, rồi chợt khóe miệng nổi lên một nụ cười tàn khốc, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái. Ngay lập tức cửu hung thiên thú thân liền bộc phát ra hung khí ngập trời, xích hồng hung khí tựa như đã biến thành một con sông dài cả nghìn trượng, cùng có gào thét tuôn ra hướng về phía Mục Trần vỗ xuống. Lúc này mượn nhờ lực lượng cửu hung thiên thú thân, thế công của Hạ Hoàng so với trước đó đúng là lần thứ hai được tăng cường lên cực lớn. Mục Trần nhìn dòng nước xích hồng đang gào thét lao tới, ánh mắt có một chút ngưng trọng, hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, toàn thân ngay lập tức bạo phát ra kim quang, đấm ra một quyền. Một đạo kim quang quyền ảnh bàng bạc kèm theo tiếng rồng ngâm vang vọng gào thét phóng ra, cùng với dòng nước lũ xích hồng đối chọi với nhau. Bất quá lúc này công kích của Hạ Hoàng hiển nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên kim quang quyền ấn vừa mới va chạm vào dòng xích hồng hung khí thì cũng chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt, sau đó đã bị thôn phệ. Ngươi phải thi triển ra chi tôn pháp thân của ngươi thì mới có cơ hội giằng co cùng với ta một lúc. Nói cách khác, ngày hôm nay ngươi đã chẳng còn cơ hội sống sót nữa đâu. Hạ Hoàng hờ hững nói, cái tên kia chẳng lẽ còn nghĩ rằng bằng vào thực lực của bản thân lại có thể ngăn chặn được thế công như vậy hay sao chứ? Thật đúng là người thờ quá mà. Xích hồng hung khí giống như dòng nước lũ phóng đại ở trong mắt Mục Trần. Thấy vậy, hai mắt hắn ta liền khép lại. Trong nháy mắt đó, kim quang đột nhiên bạo phát ra, thân thể tự như đã biến thành hoàng kim. Linh lực mênh mông từ bên trong thân thể Mục Trần phóng lên trời, phảng phất như có một vầng kim quang liệt nhật từ từ ngưng tụ ở sau lưng Mục Trần, Một cự nhân màu hoàng kim cũng đã xuất hiện, lan tràn ra một cỗ khí thế thần bí. Bóng dáng kim sắc khổng lồ vừa xuất hiện, kim quang ngay lập tức quyết tán, trực tiếp tạo thành kim quang hộ thuẫn vô cùng to lớn, bao phủ phạm vi cả nghìn trượng. Khi cái dòng xích hồng hung khí vọt vào phạm vi nghìn trượng đó, ngay lập tức đã bị tầng kim quang thôn về tiêu tan trong nháy mắt. Đến khi chạm tới phạm vi trăm trượng ở quanh thân bầu trần, thì đã hoàn toàn biến thành hư vô, lăng không tiêu tán. Ở xung quanh, ánh mắt của các cường giả đều có rút lại, dễ dàng đem thế công của chí tôn pháp thân do Hạo Hằng đánh ra hóa giải đi. Đến cuối cùng, Mục Trần đã tu luyện pháp thân tới bậc nào? Vô số ánh mắt vào lúc này đều ngưng tụ tới kim quang óng ánh ở tại nơi Mục Trần đang đứng. Đợi cho tới khi kim quang thoáng ảm đạm, bọn họ mới trông thấy rõ cái vật ở bên trong. Sau lưng Mục Trần lúc này là một tòa chí tôn pháp thân khổng lồ đang đứng sừng sững, được bao bọc ở bên trong kim quang. Hơn nữa, ở sau đầu chí tôn pháp thân đó còn có một vầng kim sắc liệt nhật đang trôi nổi, phát tán ra một cỗ cảm giác thần bí khó lường, làm cho người ta cảm nhận được một tia áp bách mơ hồ. Đây là chí tôn pháp thân gì vậy? Vô số cường giả nghi hoặc hỏi nhau. Cái chí tôn pháp thân này có chút xa lạ, tựa hồ cũng không có tên ở trên 99 danh hào. Thế nhưng mà dựa vào uy năng thì lại đủ để đánh giá nó không phải là chí tôn pháp thân bình thường. Ở xa xa trên bầu trời, mấy người Tấm Nhã, Mục Sơn ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn qua cái tòa kim sắc chí tôn pháp thân, trong mày nói: không nằm trong 99 danh hào pháp thân, chẳng lẽ là một loài pháp thân cường đại chưa được xếp hạng hay sao? Đại thiên thế giới này vô tận huyền bí, 99 danh hào pháp thân cũng không phải là đại diện cho toàn bộ chí tôn pháp thân mạnh nhất. Tự nhiên cũng sẽ có một vài chí tôn pháp thân thần bí và cường đại vẫn chưa từng được biết tới. Cái chí tôn pháp thân này trông khá là quen. Tấm Nhã chần chờ một chút rồi nói. Mục Sơn và Giang Lăng nghe thấy vậy thì cũng ngẩn ra, rồi chợt suy tư trong chốc lát, tựa như nghĩ ra điều gì đó, lúc này trong lòng mới chấn động, có một chút run sợ nói ra. Hình như khá giống chí tôn pháp thân thần bí mà Già Lâu La của Thái Ma Cung đang tu luyện. Gương mặt Tấm Nhã đã trở nên ngưng trọng, nhưng lại vẫn không dám xác định. Nàng cũng đã từng trông thấy qua chí tôn pháp thân của vị cường giả trẻ tuổi đứng thứ ba ở trên tuổi trẻ cường giả bảng của Thiên La Đại Lục, Già Lâu La. Đại khái cũng khá giống với chí tôn pháp thân mà Mục Trần đang thi triển ra lúc này, thế nhưng lại cũng không phải là quá giống. Khá là giống, thế nhưng mà lại không dám xác định. Mục Sơn cùng Gia Lăng suy nghĩ một chút, sau đó cũng chỉ có thể nói ra. Có lẽ cũng chỉ là tương tự Già Lâu La, nghe nói tên đó tu luyện chí tôn pháp thân vô cùng cường hoành, thần bí khó lường. Ngay cả những kẻ bài danh ở phía trước hắn ta, thì đối với pháp thân này của hắn cũng đều có một chút kiêng kỵ. Mục Trần này bất quá chỉ tới từ Đại La Thiên Vực, làm sao có thể có được công pháp thần bí để mà tu luyện ra pháp thần như vậy chứ? Tấm Nhã cũng vô chán một chút, có lẽ cũng chỉ là gần vừa khớp mà thôi. Bất quá cho dù như vậy thì chi tôn pháp thân của Mục Trần đúng là có một chút bất phàm, tự hồ cũng không dưới cửu hùng thiên thú thân của Hạo Hằng. Trận đấu của hai người này có nghĩa là ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Đây là chi tôn pháp thân của Mục Trần sao? Đôi mắt đẹp của Lâm Tĩnh lúc này cũng tràn ngập tò mò nhìn qua chi tôn pháp thân óng ánh kia. Lúc trước Mục Trần vẫn chưa cô đọng ra chi tôn pháp thân mà vẫn đang phải đi sưu tầm tài liệu. Cái chi tôn pháp thân này của hắn ta cũng không đơn giản, xem ra mấy năm nay hắn ta cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi, đôi mắt của Hạo Hằng cũng híp lại nhìn vào tòa kim thân. Cái chi tôn pháp thân khổng lồ đó phát ra cảm giác thần bí bàng bạc, làm cho sắc mặt của hắn ta có điểm mất tự nhiên. Thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, mặc kệ Mục Trần ngày hôm nay sẽ dùa như thế nào, thì kết cục của hắn ta đều không thể nào sống sót. Không thể kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây, xa đi lại bảo tăng. Hạo Hằng khuôn mặt âm lãnh hít sâu vào một hơi, hai tay kết xuất ra một đạo ân pháp cổ quái. Dưới chân hắn ta, cửu hung thiên thú thân lại phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Sau đó, thanh âm chín đạo hung thú phóng lên hung khí ngập trời. Bên trong xích quang tề quyển, chín đạo hung thú đồ văn quấn quanh thân cửu hung thiên thú thân, và lúc này đột nhiên chấn động, tựa như đã hóa thành vật sống, trực tiếp thoát khỏi cửu hung thiên thú thân thân thể. Đôi mắt xích hồng phong tỏa một trận, giống như manh thú rình mồi chờ thời cơ lao vào hắn ta. Song trường Hạo Hằng vẫn tiếp tục biến ảo ra đủ loại ấn pháp, cứ sau mỗi lần kết ấn thì lại mơ hồ có hình hung thú phóng ra. Chí tôn cửu thú pháp hổ ma, kèm theo hổ ấn kết thành, phía trên chí tôn pháp thân hổ ma ngửa mặt lên trời gào thét, xích quang rung động. Hùng ma, quy ma, ngưu ma, từng đạo thanh âm vang lên. Đồng thời quanh thân Hạo Hằng chín đạo hung thú vào lúc này cũng đã mở mắt ra. Hung khí đáng sợ cơ hồ đã hóa thành thực chất, tạo nên từng cơn tịch quyền đáng sợ trong thiên địa. Đám người Tấm Nhã trông thấy tình cảnh này, sắc mặt đã triệt để ngưng trọng, trong mắt nồng nặc vẻ kiêng kỵ, Hạ Hoàng này muốn phối hợp chi tôn cửu thú pháp cùng với cửu hùng thiên thú thân, làm cho lực lượng của hắn ta để thẳng tới cực hạn. Nghe nói trước đây hắn ta bằng vào khả năng này đã đánh bại một vị cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong Long Ma. Trong khi từng đạo ánh mắt còn đang tỏa ra kiêng kỵ, thì một đạo thanh âm băng lãnh đã từ trong miệng Hạ Hoàng một lần nữa truyền ra. Đồng thời hắc long khổng lồ cũng đã mở mắt ra, hung khí vào lúc này dường như đã cường hoành tới cực hạn. Cửu hung thú toàn bộ đều mở mắt, thiên địa như trở lại thời hồng hoang, hung sát ngập trời. Chí tôn cửu thú pháp, cửu hung thiên ma quyền. Sát ý ở trong mắt Hạ Hoàng lúc này đã nồng nặc thành thực chất, hung khí bao xung quanh thân hình hắn ta, huyết khí che đậy cả bầu trời. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía mục trần, đấm ra một quyền. Theo đó cửu hung thiên thú thân cũng đấm ra một quyền, còn chín đạo hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, rồi hóa thành xích quang cùng cuộn phóng tới, nhanh chóng hòa nhập dùng gặp lại với nhau, biến thành một đạo quyền ấn huyết hồng to lớn. Phía bên trên quyền ấn, chín đầu hung thú gầm thét, tản mát ra hung sát đáng sợ, dường như có thể tồn vệ thiên địa. Uy lực một quyền này khiến cho vô số cường giả cả người đều phát lạnh. Bọn họ biết rõ, nếu như một quyền này hướng về phía bọn họ, cho dù có là cửu phẩm chi tôn thì cũng phải vẫn lạc tại chỗ này. Một quyền này cơ hồ đã là lực lượng cực hạn của Hạo Hoàng. Quyền ấn huyết hồng mang theo hung sát ngập trời xuyên qua chân trời lao tới. Mục Trần đang đứng trên đại nhập với diệt thân, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, hít sâu vào một hơi, sau đó hai tay chậm rãi giơ lên. Đại nhập bất diệt thân ở dưới chân lập tức bạo phát ra kim quang chói mắt, sau đó từng vòng kim sắc liên nhật từ bên trên thân thể cao lớn của nó từ từ dâng lên, một vòng tiếp một vòng, bát nhật cùng thăng, cửu dương thần thông khai bát dương. Hết chương 1100. Chương 1101, bát dương thiên luân công vòng nhất thể. Pháp thân màu vàng phát ra kim quang chiếu sáng cả thiên địa, một cỗ khí tức thần bí mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, uy áp bao phủ cả đất trời, khiến cho khuôn mặt của vô số cường giả đều hơi biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua pháp thân màu vàng kia. Ở bên trong nó tựa hồ có một vòng tròn giống như thể mặt trời màu vàng đang từ từ bay lên, ẩn chứa lực lượng chấn động cực kỳ đáng sợ. Không gian đã trở nên vặn vẹo, một cái quyền ấn huyết hồng tiếp tục đánh về không gian, mang theo hung sát khí ngập trời lao tới. Một quyền này tựa như là một đầu viễn cổ hung thú mở ra cái miệng rộng khổng lồ thôn phệ lấy thiên địa. Mục Trần đứng tại đỉnh đầu đại nhập bất diệt thân, ở bên trong có mắt màu đen đang phản chiếu quyền ấn huyết hồng đáng sợ kia. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, thế nhưng sát khí cuốn tới đã làm cho áo bào của anh ta tung bay phấp phới. Ánh mắt Mục Trần cực kỳ nghiêm trọng. Một quyền này của Hạ Hoàng có khả năng đã là cực hạn rồi. Dưới một quyền này, đừng nói là mới vào cửu phẩm chi tôn, mà đến ngay cả cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong đều chỉ có thể nhượng bộ thối lui. Kẻ này tuy làm cho người ta chán ghét, thế nhưng thực lực đúng là có chút bất phàm. Nếu như lúc này ta còn chưa chạm tới cửu phẩm thì đúng là có chút khó giải quyết. Mục Trần lẩm bẩm tự nói. Sau đó hai tay kết thành ấn pháp vô cùng kỳ dị, thanh âm như sấm sét cũng đột nhiên vang vọng. Cửu dương thần thông khai bát dương. Ngay lập tức trong cơ thể đại nhật bất diệt thân từ từ bay lên tám vầng mặt trời màu vàng, chúng nó nổ tung, cuối cùng ngưng tụ ở phía trên bàn tay khổng lồ của đại nhật bất diệt thân, kim quang bắn ra xa thần tiết chân trời. Cửu dương thần thông bát dương thiên luân. Kim quang ở trong lòng bàn tay đại nhật bất diệt thân rất nhanh đã ngưng tụ lại, trở thành một cái kim sắc quang luân ước chừng trong trường giống như thể thực chất. Kim sắc quang luân có hình dạng giống như một cái la bàn, bên trên đó có vô vàn hoa văn phức tạp huyền ảo phong cách cổ xưa, tựa như đã trải qua thiên địa tế nguyệt. Kim sắc thiên luân từ từ bay lên lơ lửng ở phía trước Mục Trần, giống như một tấm chắn không thể nào phá hủy ở trước mặt hắn ta. Đứng phía sau kim sắc thiên luân, thân sắc Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt không hề gợn sóng xuyên qua không gian nhìn tới quyền ấn huyết hồng đang gào thét lao tới, rồi chợt bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng nhấn ở phía trước một cái. Kim sắc thiên luân liền chậm rãi chuyển động, những đường vân cổ xưa tách ra hào quang chiếu rọi, khiến cho không gian ở xung quanh nhanh chóng vặn vẹo giống như thể sắp sửa bị nghiền nát. Giả thần giả quỷ. Hạ Hoàng nhìn qua một màn này lại càng giữ thần cười cười. Hắn ta đối với uy lực một quyền này của mình vô cùng rõ ràng. Đừng nói là Mục Trần chỉ mới là nửa bước cửu phẩm, cho dù có là cửu phẩm đỉnh phong, hôm nay chắc chắn cũng phải chết. Chết đi cho ta. Hạ Hoàng khẽ quát lên, quyền ấn huyết hồng mang theo khí thế hung ác cuồn cuộn, giống như một viên thiên thạch đỏ như máu, nặng nề đụng vào phía trên kim sắc thiên luân. Ngay lập tức toàn bộ thiên địa liền phát sinh ra sóng xung kích cùng bạo cùng với linh lực quét ngang, không gian trong phạm vi vạn trường xung quanh đều đã xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, đại địa ở bên dưới trực tiếp bị xé rách ra từng đạo khe rãnh thật sâu. Trên bầu trời bên ngoài diễn võ trường, tất cả cường giả không thể không lùi về phía sau, sợ bị sóng du kích đó liên lụy. Khi Hạo Hằng trông thấy ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ công kích của mình đang điên cuồng bành trướng lên, thì khóe miệng càng cười dữ tợn hơn. Cái thằng ngu kia lại vẫn cho rằng có thể ngăn cản được một chiêu này của mình hay sao? Thật là quá ngây thơ rồi đấy. Ngươi sẽ hóa thành cho bụi thôi. Hạo Hằng hung dữ cười nói. Nhưng tiếng cười vừa mới truyền ra, hắn ta lại lập tức chăm chú nhìn vào nơi va chạm, đồng thời đột nhiên có rút lại, bởi vì lúc này hắn ta đã trông thấy ánh sáng đỏ thắm vốn đang điên cuồng bành trướng và lúc này đột nhiên có dấu hiệu tan biến. Hả? Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ Hạo Hằng bị kinh ngạc bởi vì bất thình lình xảy ra biến hóa, mà tất cả cường giả hai mặt đều nhìn nhau, vô nghĩ sẽ phát sinh ra một tiếng nổ cực lớn, nhưng mà từ hồ nhìn qua cũng không hề xuất hiện. Bên trên không trung, nơi đang có vô số ánh mắt soi mói nhìn tới, chỉ thấy tại nơi kim quang cùng huyết hồng va chạm, hào quang đã dần dần trở nên bình ổn. Cái loại lực lượng hủy diệt đó đã bị cưỡng ép xuống, nơi đó dần dần đã trở nên rõ ràng. Ngay lập tức, đồng tử của vô số cường giả đột nhiên có rút lại. Ấy, đó là... Gương mặt Hạo Hằng cũng tương tự như vậy, lúc này đã kịch biến. Chỉ thấy ở xa xa nơi kia, Mục Trần vẫn như trước, lặng lặng đứng trên đầu đã nhập bất diệt thân. Mà ở phía trước hắn ta, thiên luân màu vàng đang chậm rãi xoay tròn. Ở phía trên thiên luân, quyền ấn màu huyết hồng giống như đã bị bắt giữ đóng băng lại. Thậm chí ngay cả khi thế hung ác ngập trời lúc ban nãy, dường như vào lúc này cũng đã bị đình trệ. Loại tình huống này tự hầu như thời gian ở tại khu vực này đều đã bị đình trệ, ngừng chuyển động. Làm sao có thể? Sắc mặt Hạo Hằng đã tái nhợt, sâu trong ánh mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Thật sự là vượt ngoài dữ liệu của hắn ta. Một quyền đã dốc hết toàn bộ lực lượng của hắn ta, vậy mà dễ dàng bị người ta ngưng động lại. Hơn nữa, hắn ta có thể cảm giác được, trong giờ khắc này, hắn ta đã mất đi khả năng khống chế linh lực, cũng như toàn bộ sức lực đã ngưng tụ ở bên trên quyền ấn kia. Mục Trần mỉm cười nhìn về phía Hạo Hằng nói ra. Tứ hoàng tử đã cho ta hậu lễ quá lớn, ta sợ không thể nào sử dụng hết, cho nên liền trả lại cho ngài. Thoại âm vừa rơi xuống, hai tay Mục Trần liền kết ấn. Theo 10 ngón tay Mục Trần chuyển động, kim sắc thiên luân lại nghịch hướng, chậm rãi xoay tròn theo chiều ngược lại. Và tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy quyền ấn huyết hồng đã mất đi điều khiển, đang chậm rãi nhắm về phía Hạo Hằng quay ngược trở lại. Hắn ta có thể đem công kích của Hạo Hằng bắn ngược trở về sao? Vô số cường giả đều trở nên hoảng sợ nghẹn ngào. Ngay cả bọn người Thấm Nhã, Mục Sơn trong lòng cũng sợ hãi. Mục Trần này đến tận cùng đã sử dụng thủ đoạn gì? Sắc mặt Mục Trần vẫn bình thản. Đây chính là uy lực của đại nhập bất diệt thân. Theo tu vi của hắn ta tăng lên, thì sự hiểu biết đối với lực lượng của đại nhập bất diệt thân cũng càng ngày càng trở nên sâu sắc. Đòn bát dương thiên luân này là sau khi khai mở ra bát dương thì mới có thể thi triển. Nó có khả năng công thủ gần như là hoàn mỹ, có thể đem thế công thay đổi quy tích, ném trở về đường cũ. Pháp thuật huyền diệu tới bước này là có thể so sánh với một ít thần thông cường đại. Chỉ có điều tự lực của Mục Trần hạn chế, cho nên nó cũng có cực hạn. Một khi cực hạn bị đánh phá thì thiên luân cũng bị phá hủy đi. Bất quá may mắn chính là Hạo Hằng vẫn chưa đạt tới cái cực hạn của nó. Tứ hoàng tử, mời tiếp chiếu. Mục Trần cười cười nhìn về sắc mặt kinh hãi của Hạo Hằng, ngón tay ấn vào pháp luân ở trước mặt. Ngay lập tức, kim sắc thiên luân liền chấn động mạnh, quyền ấn huyết hồng một lần nữa mang theo khí thế hung ác ngập trời, mãnh liệt bắn ngược trở về. Chỉ có điều lúc này đây, mục tiêu của nó đã thay đổi, nhắm thẳng vào Hạo Hằng. Khí thế hung ác ngập trời cuốn tới, sắc mặt Hạo Hằng tái nhợt, có chút hoảng sợ. Khi bản thân phải trở thành kẻ đón nhận một quyền toàn lực này, thì hắn ta mới có thể cảm giác được rõ ràng khí thế đáng sợ ở bên trong đó, tự hồ không thể nào ngăn cản. Bất quá lúc này đây, hắn ta đã chẳng có thời gian sợ hãi thán phục một quyền cường đại của bản thân mình nữa rồi, bởi vì quyền ấn huyết hồng đã đi tới trước mặt. Hắn ta chỉ có thể cắn răng một cái, thúc giục tất cả lực lượng, lấy toàn bộ sức mạnh còn lại của cửu hùng thiên thú thân xuất ra một quyền khác chống trả với chính mình. Cả hai hung hăng va chạm vào nhau, xích quang đáng sợ ngay lập tức tản sát ra bừa bãi, đại địa nứt vỡ, không gian vặn vẹo. Trên thân thể cửu hùng thiên thú thân đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, rồi cuối cùng vết rạn khuếch tán nhanh chóng lan ra toàn bộ thân hình. Chí tôn pháp thân cường đại của Hạo Hằng và lúc này ầm ầm bạo vỡ. Chí tôn pháp thân vừa bạo vỡ, sắc mặt Hạo Hằng ngay lập tức kịch biến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sóng linh lực ở quanh thân nhanh chóng tiêu tán. Còn thân thể hắn ta cũng bị sóng xung kích này phản chấn, đánh cho bay ngược trở ra. Nếu như không có xích long chiến giáp bảo hộ, thì thân thể của hắn ta lúc này có lẽ đã văng đi tứ tán. Dù vậy thì khí huyết ở bên trong cơ thể cũng đang không ngừng chấn động. Hắn ta biết rõ bản thân mình đã bị trọng thương. Thân thể Hạo Hằng nặng nề rơi xuống đất, kéo lê một vết dài thật sâu. Ngay cả cái tòa sư tử bằng đá cũng đã bị đánh nổ. Hắn ta phun ra mấy ngụm máu tươi, trên người tràn đầy vết máu, chật vật tới cực điểm. Sóng xung kích dần tiêu tán ở bên trong thiên địa. Các cường giả ở xung quanh thì yên lặng nhìn qua một màn này, rồi ánh mắt hoảng sợ lại nhìn qua thân ảnh đang đứng yên ở bên trên đại nhập bất diệt thần. Cái gương mặt trẻ tuổi đó vẫn đang bình tĩnh, không vì đánh bại Hà Vàng mà cảm thấy vui mừng, phảng phất như cái kết cục này đã sớm ở trong dữ liệu rồi. Các cường giả hai mặt nhìn nhau, Hà Hoàng đúng là đã thua rồi sao? Tấm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng, thần sắc đều chấn động, nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt đã vô cùng ngưỡng trọng. Bọn họ biết được, sau ngày hôm nay thì danh tiếng của Mục Trần sẽ ở tại Thiên La Đại Lục quật khởi. Top 20 tuổi trẻ cường giả bảng, sợ là không thiếu tên của hắn. Hà Hoàng cuối cùng cũng đã đem thân hình chật vật ổn định lại. Hắn ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể mình đã bị trọng thương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Nhìn về phía những cường giả đại Hạ Hoàng Triều, khàn giọng oán độc quát vang lên: "Giết bọn chúng đi!" Vì lão giả có thực lực mạnh nhất trong số cao thủ đại Hạ Hoàng Triều ngay lập tức đã phục hồi tinh thần, hào quang ở trong mắt lập lòe. Sau đó liên thủ cùng với ba kẻ thực lực đều đã là bán bộ cửu phẩm, thân ảnh giống như thể quỷ mị và bắn ra ngoài, và mục tiêu của bọn chúng đều không hẹn mà tập trung lên bóng hình xinh đẹp đó, đúng chính là Lâm Tĩnh, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng đối phó nhất. "Ôi thôi, chúng mày tèo con mẹ nó rồi." Hết chương 1101. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.